Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, tụi con không biết là đã khiến một người thiệt mạng trong đó. Tôi đã nghiêm túc nói với bố mẹ, và đây là lần đầu tiên trong 2 ngày qua khiến tôi có thể cảm thấy thoải mái như vậy. Nhưng gánh nặng từ đó cũng dần tan biến được phần nào. Nhưng thay vào đó, gương mặt của ba mẹ tôi sau khi biết tin thì vô cùng hoảng sợ và bất ngờ. Mẹ tôi cũng run rẩy. Ba tôi sau khi biết tin thì ông cứ đi lòng vòng trong phòng khách một cách ủ rũ, vì ba tôi biết những chuyện chúng tôi gây ra có thể sẽ khiến một trong hai đứa phải chịu hình phạt của pháp luật. Sau một lúc lâu trầm tư thì ba đã mệt và chỉ muốn vô phòng nghỉ ngơi, nhưng nét mặt ủ rũ của ba thì vẫn còn đó. Bỗng có một suy nghĩ chợt chạy qua đầu khiến cho ông ấy hoảng sợ. Ông định là sẽ đưa tôi đến đồn công an để tự thú. Như thế có thể làm giảm án của cả hai, vì nếu giấu chuyện này thì không ít lâu cũng sẽ có người phát hiện. Sau đó ông đã kêu tôi đi đến cục cảnh sát ở gần nhà, và ông đã nói dối là đi làm chứng minh nhân dân lại vì chứng minh của ông đã quá cũ. Nhưng thì ra vụ hỏa hoạn đó đã trở thành bản tin hàng đầu của cả thôn, và cảnh sát đã bắt đầu truy tìm hung thủ đã gây ra cái chết cho một người vô tội. Nhưng những câu nói sau đó của chú cảnh sát khiến cho ba tôi hoảng sợ. Chúng tôi đã có một chút thông tin của kẻ đó, nếu tìm được thì tên đó có thể nhận án tù chung thân. Dường như chú công an đã nhận ra gì đó và hỏi: hình như tôi đã gặp con trai anh ở đâu đó rồi, hình dáng của thằng bé rất quen thuộc. Vì câu nói của chú cảnh sát đã khiến cho ba tôi lo lắng rằng tôi có thể đi tù, nên ông đã ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Tôi đã bất ngờ và không nói nên lời, vì chính người cha của tôi đã tự đầu thú. Người chịu tội đáng lẽ phải là tôi mới đúng. Tiếng khóc của cha làm cho tôi không kìm lòng được mà bật khóc theo lúc nào không hay. Tại sao mọi chuyện lại có thể đến mức như vậy? Chỉ là một trò để giúp cho tâm trí của tôi thoải mái sau giờ học, mà đã khiến cho người cha duy nhất của tôi phải rời xa tôi. Nhưng cha đã kiên quyết, và tôi đã không còn có thể làm gì được nữa rồi. Tôi là một người con hèn nhát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.